Rể quý trời cho, chương 988, đi công viên giải trí. Góc truyện audio.com. Chấm, Phi Nhi, tên nhóc này là ai? Tại sao em lại khoác tay anh ta? Chàng trai trẻ lạnh lùng nói. Phi Nhi nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ kia, nói, Kevin, sao anh lại đến đây? Anh đến với em, trước tiên em hãy giải thích rõ ràng cho anh, tên nhóc này là ai? Tại sao em phải khoác tay anh ta? Kevin tức giận nói với Phi Nhi. Anh ấy là thầy của tôi. Phi Nhi nói. Thầy cái mẹ gì? Anh mau cút khỏi Phi Nhi cho tôi. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Nếu như anh dám đến gần cô ấy như vậy, đừng trách tôi không khách khí với anh. Kevin hét lên với Lâm Thanh Diện. Phi Nhi thấy Kevin lại dám nói chuyện với Lâm Thanh Diện như vậy. Sắc mặt đột nhiên trở nên u ám hơn rất nhiều. Kevin, chú ý thái độ của anh. Cái danh vợ chưa cưới này chỉ có gia tộc Nốt các anh tự mình nhận định. Tôi chưa từng đồng ý, nếu như anh còn nói chuyện với Lâm Thanh Diện như vậy. Tôi sẽ bảo ba tôi trừng trị anh. Giọng nói của Phi Nhi không lớn, nhưng lại có một khí thế khiến người khác không thể xem thường. Sau khi Kevin nghe thấy lời nói của Phi Nhi, cũng đột nhiên trở nên ủ rũ. Rất rõ ràng, anh ta không dám quá càn rỡ trước mặt Phi Nhi. Phi Nhi, người này là người của nước C, vừa nhìn là biết anh ta không phải là người tốt. Anh ta tiếp cận em nhất định là có mục đích gì đó không thể nói với người khác. Anh làm như vậy là vì tốt cho em. Dáng vẻ của Kevin tràn đầy sự quan tâm. Câm miệng, nếu như anh còn nói một từ không tốt về Lâm Thanh Diện. Tôi lập tức gọi điện thoại cho ba tôi. Phi Nhi không nghe lọt tai những lời mà Kevin nói. Kevin nghe thấy Phi Nhi nói như vậy, chỉ có thể rụt cổ lại, không dám nói những lời nhắm vào Lâm Thanh Diện nữa. Gia tộc Nốt cũng là một gia tộc có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở nước xa. Nhưng so với gia tộc Andre, còn thua kém hơn rất nhiều. Kevin chính là cậu chủ của gia tộc Nốt, bởi vì trưởng bối của hai gia tộc nhiều năm về trước đã từng nói sau khi con cháu của hai nhà trưởng thành sẽ liên hôn với nhau. Gia tộc Nốt vẫn luôn nhận định, sau này Phi Nhi chắc chắn phải gả vào nhà bọn họ. Nhưng gia tộc Andre không hề thừa nhận chuyện này, cảm thấy đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phản đối Kevin theo đuổi Phi Nhi, chỉ cần anh ta có thể nắm được trái tim của Phi Nhi. Gia tộc Andre cũng không để ý chuyện liên hôn cùng gia tộc Nốt. Tất thân mình là cậu chủ của gia tộc Nốt. Là nhân tài trong hàng vạn người mới có một muộn, mặc dù Phi Nhi vẫn luôn đối xử lạnh lùng với anh ta. Nhưng anh ta chưa từng bỏ cuộc, dù sao trong ấn tượng của anh ta, thái độ của Phi Nhi đối với người khác còn lạnh lùng hơn. Bây giờ nhìn thấy Phi Nhi chủ động khoác tay một người đàn ông. Hơn nữa dáng vẻ còn rất vui vẻ, trong lòng Kevin đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ, nên mới kích động như vậy. Đương nhiên Phi Nhi, biết cô ấy không sống được bao lâu nữa. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc gia tộc Nốt lợi dụng Phi Nhi để cho mối quan hệ với gia tộc Andre càng thêm thân thiết. Đương nhiên Kevin cũng không muốn cưới một người bị bệnh làm vợ. Nhưng vì gia tộc, anh ta nguyện ý kết hôn với Phi Nhi. Dù sao anh ta vẫn có thể ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài. Cưới ai làm Thanh Diện? Chúng ta đi thôi. Phi Nhi nói với Lâm Thanh Diện, trước cửa biệt thự của Phi Nhi dừng một chiếc xe thương vụ màu đen. Hai người cùng nhau đi về phía đó. Kevin nghiến răng, hung ác trừng mắt nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Diện, sau đó vội vàng đuổi theo. Phi Nhi, hai người muốn đi đâu? Kevin điều chỉnh lại giọng điệu của mình, cố gắng để bản thân mình trông có vẻ không để ý, đi công viên giải trí lớn nhất của thành phố Meker. Chính là của nhà anh, bây giờ tôi gọi điện thoại kêu bọn họ bao chọn công viên. Kevin nói, không cần, bao chọn công viên sẽ không còn vui. Tôi thích náo nhiệt, Kevin chỉ có thể ngượng ngùng cười. Nói, vậy anh đi cùng hai người, cũng có thể mang đến cho hai người một chút thuận tiện. Lâm Thanh Diện và Phi Nhi lên chiếc xe thương vụ màu muốn để anh ta đi theo. Nhưng vẫn cố tình lên xe. Phi Nhi cân nhắc đến mối quan hệ của gia tộc Andre và Nope, nên không đuổi Kevin xuống xe. Trên đường đi, Phi Nhi chỉ nói chuyện với Lâm Thanh Diện, không thèm phản ứng với Kevin. Kevin ngồi một mình ở bên kia, anh ta nói chuyện nhưng Phi Nhi lại không quan tâm, có thể nói là rất ngượng. Thanh Diện ngày càng lớn trong mắt của anh ta, thậm chí còn hiện lên một chút sát khí. Anh trên con đường chinh phục Phi Nhi của anh ta, chấm, người này nhất định phải loại bỏ, tuyệt đối không thể lưu lại trên thế giới này. Không lâu sau, ba người đã đi đến công viên, chính là công viên mà gia tộc Nốt đầu tư. Sau khi Phi Nhi đi vào công viên, nhìn công viên giải trí lung linh, đẹp mắt, vô cùng thích thú, trực tiếp kéo Lâm Thanh Diện đi chơi tàu lượn. Kevin từ nhỏ đã sợ truy cập chuồn hai online.com để cập nhật nội dung các bạn nhé ngay. Cuối cùng cũng không dám đi lên ngồi cùng với Lâm Thanh Diện và Phi Nhi. Lâm Thanh Diện là một người dám nhảy xuống từ vách núi cao 100 mét. Đối với trò chơi tàu lượn này, đương nhiên không có cảm giác gì quá lớn. Hai người chơi tàu lượn xong, lại chơi cướp biển, nhảy lầu, băng chuyền lớn, những trò chơi có thể khiến adrenaline tăng vọt. Kevin hoàn toàn trở thành một chân sai vặt. Phụ Nhi, chơi một lượt, Phi Nhi cảm thấy vui chưa từng có. Cô ấy chưa từng nghĩ đến công viên giải trí lại vui như vậy. Cộng thêm sự thay đổi của phương pháp thổ nạp bàn cấp tốc mang đến cho cơ thể của cô, Phi Nhi cảm thấy cuối cùng mình cũng đã giống như một người bình thường. Có được những sự vui vẻ này. Lâm Thanh Diện, chúng ta đi nhảy bungee đi. Phi Nhi nhìn chỗ nhảy thú. Được, Lâm Thanh Diện trả lời. Chơi cái này xong chúng ta cùng nhau trở về. Phi Nhi vừa nói vừa kéo Lâm Thanh Diện đi về phía chỗ nhảy bungee. Khuôn mặt Kevin tràn đầy sự bất lực, không hiểu tại sao Phi Nhi lại thích chơi mấy trò đáng sợ như thế này. Nhưng lúc này, ánh mắt anh ta đột nhiên lóe lên. Một suy nghĩ nhanh như chớp lóe lên trong đầu anh ta. Chấm, sở dĩ anh ta sợ xảy ra chuyện. Dù sao những trò chơi này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, căn bản không có khả năng sống sót. Cho dù những dụng cụ này không thể xảy ra sự cố, anh ta cũng không muốn mạo hiểm. Bây giờ Lâm Thanh Diện muốn chơi nhảy bungee. Nếu như dây nhảy bungee bị đứt, không phải anh sẽ không có cơ hội sống sót sao? Trên lý thuyết, dây nhảy bungee không thể đứt, nhưng công viên chân động tay với dây từng là một chuyện không khó. Nghĩ đến đây, trên mặt Kevin hiện lên một nụ cười xấu xa. Sau đó nhanh chóng đi lên trên, cách chương.